Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2731. Đệ 2731 chương hại người rất nặng. Loan Hân vốn dĩ vẻ mặt bình tĩnh thong dong, phảng phất đã nhìn đến Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần lập tức liền phải dừng ở chính mình trong tay. Chỉ là trong lòng có chút tiếc hận, bởi vì phía trước cùng mặt trên nói Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền đặc thù năng lực. Cho nên vô pháp lại đem Phong Thần vây với chính mình hậu viện bên trong hưởng dụng. Nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh lớn như vậy nghịch chuyển. Tên kia vẫn luôn đi theo Ngô Thanh Thiền bên người mang mặt nạ người thế nhưng là trong truyền. Thuyết gió mạnh vĩnh hằng thần đế, này cũng quá khó có thể làm người tin tưởng. Trong tình huống bình thường này đó đứng đầu thần đế không phải vì nhân tính tự phi thường cao ngạo. Khó hầu hạ sao, như thế nào sẽ nguyện ý đi theo Ngô Thanh Thiền bên người bảo hộ đâu? Loan Hân thật sự không thể tin một người đứng đầu thần đế cư nhiên sẽ tự hạ thân phận đi bảo hộ một người hợp linh cảnh tu vi người. Chỉ là hiện tại sự thật cho nàng một bạt tai. Khó trách Ngô Thanh Thiền vừa rồi nói sẽ cho các nàng một cái kinh hách. Tên kia dẫn đầu vĩnh hằng thần đế thấy gió mạnh vĩnh hằng thần đế giơ tay chuẩn bị phát động công. Kích, vội vàng mở miệng nói. Gió mạnh thần đế, ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng mới hạ thủ, tuy rằng ngươi là đứng đầu thần đế, ở dị vị giao diện gia tộc cũng thực khổng lồ, nhưng có người hoặc là thế lực còn không phải ngươi chọc đến khởi, hắn lời này mang theo một loại uy hiếp, cũng minh đối gió mạnh vĩnh hằng thần đế tỏ vẻ chính mình sau lưng thế lực phi thường khổng lồ. Cũng không phải gió mạnh vĩnh hằng thần đế có thể trêu chọc đến khởi tồn tại. Bọn họ hiện tại xem như đã biết, phía trước kia hai gã ngã xuống vĩnh hằng thần đế tuyệt đối là gió mạnh vĩnh hằng thần đế chém giết. Trong lòng không khỏi đem Loan Hân mắng một lần, nữ nhân này thật là hại người rất nặng, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười nhạo một tiếng, cái dạng gì người cùng thế lực có thể làm bản đế không thể trêu vào. Không thể trêu vào bản đế chẳng lẽ sẽ không chạy trốn sao? Liên tính các ngươi sau lưng có cực hạn cảnh giới thần đế cũng không thay đổi được các ngươi hôm nay muốn chết sự thật. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế gây chuyện sinh sự bản lĩnh là nhất lưu, còn chưa bao giờ đối ai sợ quá. Hắn đã từng cũng là chọc tới quá cực hạn cảnh giới thần đế đuổi giết, còn không phải làm theo chạy trốn. Hơn nữa gió mạnh vĩnh hằng thần đế vẫn luôn cảm thấy muốn có gan sấm ổ sói đối chính mình mới có mài rũa hiệu quả. Hắn chạy trốn tiêu chuẩn chính là tuổi trẻ khi siêu cấp ái gây họa chạy trốn luyện ra. Ba gã thần đế nghe được gió mạnh vĩnh hằng thần đế nói trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Bảo mệnh ý tưởng chiếm cứ toàn bộ trong óc, không chút do dự ném xuống Loan Hân liền tản ra hướng tới rừng rậm bỏ chạy đi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đã sớm biết này đó dùng linh vật mạnh mẽ tăng lên tới vĩnh hằng cảnh tu. Vì người niệu tính, một khi có cái gì đối sinh mệnh uy hiếp lựa chọn đều tất cả đều là trốn tránh. Cho nên chú định vô pháp tự thân tu luyện lĩnh ngộ thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế. Ba đạo bóng trắng từ gió mạnh vĩnh hằng thần đế cổ tay áo chui ra. Hướng tới ba gã thần đế phương hướng nhanh chóng bay đi. Ở tới gần ba gã thần đế khi, ba đạo bóng trắng chợt biến đại, biến thành ba điều biến dị cự mãng. Cự mãng đỉnh đầu có hai cái sừng sau lưng có một đôi cánh. Xích thể thông bạch thân hình hạ còn có bốn con sắc bén vô cùng móng vuốt. Đầu bộ dáng giống nhau mãng xà, mặt khác thân hình bộ vị rất giống là long. Ba con cự mãng mắt lộ ra hung tàn chi sắc. Trên người phát ra tu vi thế nhưng cũng là vĩnh hằng cảnh. Phi hành thuấn di bên trong bốn phía không gian không ngừng dao động đem ba người tỏa định. Ngay sau đó mở ra mồm to trực tiếp đem ba gã đang ở chạy trốn vĩnh hằng thần đế nuốt hạ bụng. Nửa ngày sau như là tiêu hóa đến kém không, ba con cự mãng mới cuộn tròn thành lớn bằng bàn tay bay trở về đến gió mạnh vĩnh hằng thần đế trong tay áo. Ngô Thanh Thiền xem đến đôi mắt lượng lượng, nghĩa phụ, ngươi linh sủng thực quy vũ a, cũng hảo đáng yêu, nàng thích chứ loại này bạch mãng. Hết chương.